Trung cực giới, chương 7, thông dịch của thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi làm việc đây là một văn phòng kiểu cổ điển đúng hơn, mà nơi đây toàn là nữ, tôi là nam duy nhất. Tôi là một ông hoàng với một dàn mỹ nhân, he he, tôi nghĩ vậy. Những ngày đầu làm việc tôi được giao cho dịch rất nhiều đoạn văn bản mà các cô gái đang đau đầu, có điều chữ tôi viết rất tệ, tôi nói và đọc được nhưng viết lại các đoạn văn với chữ viết khác nhau tôi khá lạ lẫm, dù rằng ở thế giới cũ chữ của tôi cũng không tệ, nhưng không đến nỗi không đọc được như ở đây. Đơn giản là chữ tôi bắt chước những đoạn văn cô uốn nắn lên rất xấu, có ngôn ngữ viết như run vậy, có cái lại vẽ hình. Thế nên tôi mất rất nhiều thời gian vào việc này, và rồi tôi trở thành người đọc cho các cô gái viết. Thời gian dành tôi đọc các cuốn sách bằng nhiều loại ngôn ngữ được lưu giữ ở nơi đây, và với Before tôi lại có thêm một khả năng phi thường khác, chỉ một cái chạm, cả quyển sách được sao chép và lưu trữ bên trong Before, vào bên trong tôi, thậm chí năng lực này phát triển đến mức tôi chỉ cần đi dạo trong phòng sách mọi kiến thức của các cuốn sách được sao chép lại trong chớp mắt. Kiến thức quá nhiều, để tránh bộ não tôi bị quá tải một hệ thống được Before lập lên, một hệ thống lưu giữ thông tin được chia làm nhiều cấp lưu ở nhiều quả cầu khác nhau xung quanh Before, chỉ cần tôi có câu hỏi, ngay lập tức các Before sẽ tìm và đưa tôi câu trả lời hợp lý nhất. Thật thuận tiện, mấy ngày sau tin đồn có một thông dịch viên thông thạo nhiều thứ tiếng đến tai thành chủ. Và hắn ngay lập tức yêu cầu tôi làm việc riêng cho hắn, tôi được đưa đến nhà của thành chủ, một tòa nhà to lớn cũ kỹ, hắn có lẽ chả thèm để ý tới dáng vẻ bên ngoài của tòa nhà. Tôi tham kiến thành chủ Huyết Nguyệt, hắn tên Huyết Nguyệt ta có một cuốn sách cổ, và ta muốn ngươi dịch nó cho ta, rất nhiều thông dịch viên đều đã đến đây và bó tay với nó, nếu ngươi làm được thì từ nay ngươi sẽ ở lại đây làm hậu cận cho ta, Huyết Lãnh, lão mang sách ra đây. Huyết Lãnh quản gia của ngôi nhà và cũng là người ở cùng duy nhất với thành chủ Huyết Nguyệt ở tòa nhà này. Một quyển sách được mang ra, và thành chủ yêu cầu tôi dịch nó. Huyết Nguyệt, sao nào, ngươi dịch được nó chứ? Tôi nhăn mặt, tôi dịch được có điều. Huyết Lãnh, điều gì? Tôi, đây là sách dạy nấu ăn, thành chủ muốn học nấu ăn sao? Ha, ha, ha, ha, ngay sau câu nói của tôi Huyết Nguyệt và Huyết Lãnh cười lớn. Huyết Nguyệt, kể từ giờ phút này, ngươi chính thức ở tòa nhà này cùng với ta. Chấm, Huyết Lãnh, chúc mừng ngươi đã trở thành tôi tớ của thành chủ. Huyết Lãnh cho người giúp tôi thu xếp đồ đạc chuyển đến ở cùng thành chủ, kể từ hôm đó tôi ở cùng thành chủ, Huyết Lãnh cho tôi ở hẳn một dãy nhà riêng, tuy nhiên tòa nhà này quá lớn, tôi chỉ sử dụng có một phòng duy nhất, một phòng là quá đủ với tôi, trong phòng mọi thứ tiện nghi đều đầy đủ. Ngày hôm sau Huyết Lãnh tới nói với tôi thành chủ yêu cầu tôi tìm hiểu về sách sau này sẽ giao việc cho tôi, và bọn chúng mặc kệ tôi như vậy. Kho sách của Huyết Nguyệt không xứng đáng là kho sách, ở đây có duy nhất một cái tủ đựng sách, đa số là các sách công pháp, nhưng tôi chẳng thèm để ý tới chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tòa nhà này vài ngày tôi càng ngày càng lười, nơi này chẳng có gì thú vị cả, hai tên chủ nhà thì ru rú trong phòng, cứ cách vài ngày lại có đám tướng đến khai báo các sự việc diễn ra, người hầu cũng vậy, vài ngày họ mới tới lau dọn một lần, tôi trở lên quá nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Huyết Lãnh có tới nói với tôi tham gia cùng các tướng, đi thu thuế từ cư dân hay vui chơi cùng họ, tuy nhiên tôi từ chối. Tôi bắt đầu tìm hiểu và biết được dưới căn hầm tòa nhà này, có một cái hang thông xuống lòng đất. Tôi đã thử đi xuống và cái hang không có gì đặc biệt lắm, chỉ có duy nhất một điều của cái hang khiến tôi thích thú, đó là đá năng lượng. Trước đây tôi may mắn nhặt được một viên cấp 2 ở bụi cỏ, tôi đi khắp khu rừng đào, nhặt được cũng không ít, tuy nhiên chỉ là đá năng lượng cấp 1. Tuy nhiên dưới cái hang này, tôi đào được cả đá cấp 3, thậm chí nguyên khối khổng lồ. Hành động của tôi đã bị Huyết Lãnh theo dõi, hắn âm thầm quan sát xem tôi làm gì, tuy nhiên tôi đã biết và vừa diễn mặc kệ hắn, tôi thể hiện cho hắn thấy tôi đi xuống hang sâu nhặt được một viên đá năng lượng cấp 2 về, và cẩn thận nâng niu viên đá ấy như vật vô giá, và rồi hắn cũng chẳng thèm để ý tới tôi nữa. Bất ngờ một buổi tối Huyết Nguyệt gọi tôi sang phòng, hắn yêu cầu tôi đọc cho hắn nội dung một quyển sách cổ, hắn rất hào hứng ngồi nghe nội dung quyển sách ấy. Tôi bắt đầu dịch cuốn sách trên. Bước đầu bạn cần ăn mặc cho chỉnh tề, cho dù làm việc gì hay với bất cứ ai, việc đầu tiên bạn cần cho người khác thấy, bạn có một vẻ ngoài đàng hoàng lịch sự. Huyết Nguyệt, đọc tiếp đi. Tôi, việc đầu tiên là với đầu tóc, bạn cần có một mái tóc hợp với thời đại, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy là một con người với mái tóc gọn gàng, bạn nên tham khảo các mốt và thời trang thịnh hành, hay một vài kiểu tóc hợp với bạn và bắt mắt. Huyết Nguyệt, dừng lại. Ngươi xem lại cho ta quyển sách nói về nội dung gì? Tôi, thưa thành chủ đây là bí quyết tán gái của một gã nào đó viết lại. Huyết Nguyệt hắn nổi điên lên, hắn đấm tan cái bàn ngay cạnh, và tiếp tục tiến đến bàn tiếp khách, hắn lật tung cái bàn và xuất một đòn năng lượng, cái bàn khách vỡ tan đồ đạc bay khắp căn phòng. Hắn bắt đầu gào lên, Huyết Nguyệt hắn lừa ta, suốt bao nhiêu năm qua hắn đã lừa dối ta. Chấm, tôi như chết lặng không hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, hắn phát điên và chuồn ra ngoài. Huyết Lãnh rất nhanh từ phòng hắn tiến đến, hắn nhìn tôi và hỏi. Huyết Lãnh, có chuyện gì thế? Tôi lắc đầu không biết, hắn vội vàng đuổi theo Huyết Nguyệt. Ngày hôm sau Huyết Lãnh tìm tới tôi, hắn nói. Hãy chuẩn bị đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ tới một nơi đặc biệt. Cách chương.